Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, chương 259, này là ta một mình sáng tạo công pháp. Chương 259, này là ta một mình sáng tạo công pháp, cho dù là phụ thân không có đem nói thấu, Đường Tam cũng đoán 89 phần 10. Mẫu thân chết khẳng định cùng võ hồn điện có quan hệ. Nếu không mẫu thân di vật vì cái gì sẽ rơi vào võ hồn điện tay bên trong đâu. Nan quan, bá bá đối với quán quân này loại coi trọng. Thì ra là thế, ta biết ta nên làm như thế nào. Đường Tam không tại xoắn suýt, rời đi Đường Hạo, tìm một cái không ai địa phương hướng phương Tây hạ bái, Đường Môn tiên tổ a. Thật xin lỗi, các người bất hiếu môn nhân Đường Tam, hôm nay không thể không phá một lần môn quy. Đêm này bản người tuyệt học ngoại truyền. Thật xin lỗi, Đường Tam bảo đảm không sẽ có lần sau nữa. Nói, Đường Tam dập đầu như gà chạy toái mét. Một lát sau, hắn cái trán bên trên đã máu thịt be bét. Đường Tam trở về Sử Lai Khắc học viện lúc sau, còn là mặt mang do dự. Xem Sử Lai Khắc đồng bạn người, tại phụ thân nhìn chăm chú con mắt ánh sáng dưới, Đường Tam nói, ta có phương pháp có thể để các ngươi tu luyện càng nhanh, thậm chí có thể rút ngắn đạt tới phong hào đấu la thời gian. Cái gì phương pháp? Mã Hồng Tuấn liền vội vàng hỏi. Thất quái giữa, Mã Hồng Tuấn có thể nói là nhất lười biếng một cá nhân. Nếu không, hắn cũng không có khả năng có thể kế thừa hỏa thần cuối cùng nhưng kế thừa phượng hoàng thần. Khi nghe đến khả năng tăng lên tu luyện tốc độ biện pháp, Mã Hồng Tuấn nháy mắt bên trong đỏ mắt. Đới Mộc Bạch Ngọc Thiên Hằng bọn họ càng là đem ánh mắt mong chờ nhìn hướng Đường Tam. Bọn họ biết, Đường Tam này ra hỏa xưa nay sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Đường Tam nói, này loại phương pháp là ta lục lọi ra tới. Toàn bộ đấu la đại lục bên trên, trừ ta ra không có người thứ hai sẽ. Này là một loại hoàn toàn khác biệt với minh tưởng hoàn toàn mới phương pháp tu luyện. Có thể tăng lên hồn lực tu luyện tốc độ. Tiểu Tam, ngươi không là nói đùa sao? Này trên đời ngoại trừ minh tưởng bên ngoài, còn có mặt khác tu luyện hồn lực phương pháp. Áo Tư Tạp nói, ta từ nhỏ thích xem sách, đặc biệt là bái đại sư vi sư lúc sau. Ta tại hắn nhìn đại lượng liên quan tới hồn sư tu luyện thư tịch, học tập đại lượng tri thức. Chính là có này đó tri thức làm cơ sở, ta về sau mới có thể sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới phương pháp tu luyện. Đường Tam nói, đường môn tuyệt học, ám khí đều là đến từ nguyên thế giới. Tổ tiên tri thức, Đường Tam tự nhiên không nguyện ý đem nó nói thành là này cái thế giới đồ vật. Chính mình theo cái nào đó sơn động bên trong tìm được, nhưng lại không có lý do gì giải thích. Đành phải đem này một phần thành quả về với chính mình phát minh. Đại sư nghe xong, mặc dù khuôn mặt biểu tình vẫn như cũ như vậy cứng ngắc, nhưng là mặt bên trên vẫn là hơi lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Một bên Đường Hạo nhíu mày, nhưng cũng không nói chuyện. Đường Tam tình huống, từ nhỏ đã có, xuất sinh tự mang, làm sao có thể là đại sư mang ra đâu. Mặc dù Đường Hạo cũng không rõ ràng Đường Tam vì cái gì có thể xuất sinh tự mang này đó đặc thù tự nghĩ ra hồn kỹ, nhưng lại cũng chưa từng có hỏi. Đường Tam không muốn nói rõ lai lịch, hắn cũng không sẽ đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng. Sau đó thì sao? Đường Tam cười nói, ta lúc ấy mới vừa tiếp xúc tu luyện không bao lâu, rất khó ổn định lại tâm thần minh tưởng tu luyện. Hơn nữa ta lúc ấy cũng có chút lòng tham, cảm thấy hồn lực tăng trưởng quá chậm, thế là liền bắt đầu suy nghĩ có hay không càng nhanh phương pháp tu luyện. Ta bắt đầu cầm ta thân thể làm thí nghiệm, đương nhiên, đây hết thảy đều là tại âm thầm tiến hành, bởi vì lo lắng cho ta hành vi bị lão sư biết sau, sẽ mắng ta mơ tưởng xa vời, không cước đạp thực địa. Về sau, ta chịu nhiều đau khổ, trải qua đại lượng hung hiểm, kém chút tẩu hỏa nhập ma đem chính mình thân thể làm phế. Lúc này mới tìm tòi đến mới phương pháp tu luyện. Đến hiện tại, trải qua như vậy nhiều năm cố gắng, này mới phương pháp tu luyện đã thực hoàn thiện, coi như là truyền thụ cho mặt khác người tu luyện, cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì. Đại sư mặt bên trên hiển lộ ra khó được chấn động. Tự nghĩ ra tu luyện pháp. Chính mình này đồ nhi thiên phú thật đúng là yêu nghiệt a. Hắn vội vàng hỏi. Đường Tam, có thể nói một chút ngươi này loại hoàn toàn mới phương pháp tu luyện cùng minh tưởng tu luyện pháp. Có cái gì chỗ khác biệt a? Đường Tam tươi cười càng thêm tự tin lên tới. Nói, đương nhiên có thể. Minh tưởng tu luyện phải vô cùng an tĩnh hoàn cảnh. Người tu luyện cần phải làm đến tâm vô tạp niệm, mới có thể tiến nhập trạng thái tu luyện. Cho nên hồn sư đồng dạng đều sẽ lựa chọn ở buổi tối tu luyện hồn lực. Bởi vì buổi tối hoàn cảnh an tĩnh nhất, tu luyện hiệu quả nhất hảo. Ta sáng tạo phương pháp, bên trong một cái ưu điểm, liền là không cần minh tưởng. Đối hoàn cảnh ỷ lại không là rất lớn, mặc kệ là ở đâu bên trong. Chỉ cần hơi chút ổn định lại tâm thần liền có thể tu luyện hồn lực. Hơn nữa, minh tưởng tu luyện sẽ tiêu hao hồn sư tinh thần lực. Tinh thần lực không đủ cường người. Không cách nào bảo trì dài thời gian minh tưởng tu luyện. Cái này dẫn đến tu vi càng thấp hồn sư. Kéo dài thời gian tu luyện liền càng ngắn. Ta sáng tạo này cái phương pháp. Tại tu luyện lúc cơ hồ không sẽ tiêu hao tinh thần lực. Người coi như là liên tục tu luyện 3 ngày 3 đêm đều không có bất luận cái gì vấn đề. Mã Hồng, Tuấn hai mắt tỏa ánh sáng. Nói, này loại phương pháp tu luyện cũng quá lợi hại đi. Tu luyện hồn lực thời gian gia tăng thật lớn. Chúng ta tăng lên tốc độ nhanh hơn. Một năm sau hồn sư đại tái liền có nắm chắc hơn. Tiểu Tam, nhanh lên nói cho ta này loại phương pháp tu luyện là cái gì a? Khụ khụ. Mã Hồng Tuấn, này là Tiểu Tam tân tân khổ khổ sáng tạo ra hồn lực tu luyện pháp. Có ngươi như vậy đòi hỏi sao? Một bên Phất Lan Đức nói. Mã Hồng Tuấn mộng, Đường Tam cười nói. Phất Lan Đức viện trưởng, ta nếu nói ra này cái phương pháp, tự nhiên là dự định đưa nó chia sẻ cấp đại gia. Bất quá ta còn chưa nói xong đâu. Đường Tam nói, tiếp, ngoại trừ vừa rồi kia hai điểm bên ngoài. Này loại phương pháp tu luyện còn không bàn mà hợp nhất định thiên địa chí lý. Tu luyện tốc độ sẽ so minh tưởng tu luyện nhanh hơn không ít. Ngọc Tiểu Cương một đôi mắt lão mang. Vui mừng xem Đường Tam. Hài lòng nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ. Không hổ là ta giáo ra tới đệ tử. Thiên phú tài tình sợ là vô song. Song sinh võ hồn tiên thiên mãn hồn lực thiên phú không nói. Còn càng có thể tự nghĩ ra hồn lực. Ngộ tính như vậy thiên phú, toàn bộ đại lục, bệ nghệ thế hệ trẻ tuổi, dù là năm đó Bỉ Bỉ Đông, cũng không có như vậy thành tựu a. Đương nhiên, Đường Tam có thể có như vậy đại thành tựu, cũng có ta công lao thật lớn. Tiểu Tam không phải đã nói rồi sao? Là ta, cho hắn cung cấp một cái lương hảo tri thức hoàn cảnh. Đường Tam tại khắc khổ nghiên cứu, mới nghiên cứu ra này bộ đặc thù phương pháp tu luyện. Tương lai nhà lịch sử học nhóm khẳng định sẽ ghi chép. Đường Tam huy hoàng sau lưng. Có một cái vì hắn dốc hết tâm huyết lão sư đứng ở sau lưng hắn cho hắn yên lặng duy trì. Kia còn chờ cái gì a? Nhanh truyền thụ cho chúng ta đi. Ngọc Thiên Hằng vội vàng nói. Trước không vội, Đường Tam nói. Ta vốn là kế hoạch tại đấu la đại lục sáng tạo một cái tên là Đường Môn Tông Môn. Đem ta sở nghiên cứu. Cùng suy nghĩ đường môn ám khí, đường môn công pháp, đều đem làm tông môn không truyền ra ngoài cơ mật, làm đường môn lập thân gốc rễ. Nhưng là vì này chàng hồn sư đại tái, chúng ta có thể lấy được quán quân. Bởi vậy, ta mới không thể không đem này cái công pháp lấy ra tới. Cho nên ta hy vọng, các ngươi 6 người học được này một môn tu luyện pháp lúc sau, có thể không muốn ngoại truyền. Đường Tam thập phần nghiêm túc nói, ta có thể truyền cho các ngươi này một môn tu luyện công pháp. Nhưng là nếu như sau đó, ta biết trừ bỏ các ngươi bên ngoài, còn có người sẽ này một môn công pháp, đồng thời biết là ai ngoại truyền lời nói. Các ngươi liền không tại là ta Đường Tam bằng hữu, mà là ta Đường Tam địch nhân. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.